Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 580, Zelda sức thuyết phục. 580, rất đa tạ ngươi. Ngươi là chúng ta anh hùng. Hai tên nhà khoa học kích động dắt lấy Pep hai cái tay nhỏ. Dùng sức dao động, bọn hắn tỉnh táo lại đằng sau. Liền biết mình đã được cứu vớt. Mà cứu bọn họ, đúng lúc là cái này màu xanh nhạt sinh vật nhỏ. Không cần cảm ơn, đây là Pep phải làm. Pep không biết nghĩ như thế nào, đem thanh âm ép tới trầm thấp, làm ra vẻ thành một bức thành thục bộ dáng. Nhưng là hắn hai cái xúc giác, lại tại vui vẻ trái phải bãi động. Ngươi là Linh A, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ngươi là Zelda tiến sĩ phiên dịch thật sao? Ta đã từng được đọc quá Zelda tiến sĩ kiệt tác. Đúng rồi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hai tên nhà khoa học giống như Linh, cùng thuộc tại TPC, liên quan tới người ngoài hành tinh phương diện nghiên cứu. Đại bộ phận đều thuộc về tại Zelda xử lý, cho nên bọn hắn đều nghe qua Zelda cùng tên Linh. Linh đơn giản nói ra, làm một ít chuyện, trùng hợp đi ngang qua. Pep chống nạnh gật đầu nói, vị này là ta dũng giả đại nhân nha. Là hắn, Linh lập tức đánh gãy Pep nói ra, ta đã thông chi gắt huynh hào bên trên người, tới qua tới đón các ngươi. Các ngươi hiện tại rất an toàn. Hai tên nhà khoa học hơi nghi hoặc một chút. Linh, ngươi cùng vị này gọi là Pep nhỏ anh hùng quen biết sao? Linh gật đầu, đúng thế. Bọn hắn có chút hưng phấn. Đây là một loại thân mật địa ngoại sinh mệnh sao? Không nghĩ tới mới ngoài không gian tới. Ngoại trừ kinh khủng quái thú bên ngoài, còn có loại này hiền lành fairy tồn tại. Linh nói, bởi vì ta hiểu được Pep nơi đó ngôn ngữ. Một cái trùng hợp cùng Pep quen biết. Lúc này gắt huynh hào đáp xuống bên bãi biển bên trên. Daigo bọn người chạy xuống. Đi tới hai tên nhà khoa học cùng Linh bên người, các người không có việc gì thật sự là quá tốt. Nhưng là Munakata rất kỳ quái. Linh, trước đó còn gặp ngươi ở căn cứ, ngươi làm sao nhanh như vậy liền chạy tới. Cũng biết không ngờ Linh cưỡi công cụ giao thông gì, thế mà so gấp huynh hào còn muốn càng nhanh đến nơi này. Daigo trong lòng hơi động, chẳng lẽ Linh chính là God Knight sao? Lúc này, Pep cùng Linh đúng một cái ánh mắt. Linh rất tự nhiên nói ra, là God Knight đem ta đưa đến nơi này. Ta ngồi tại trên bàn tay của hắn, bay đến mảnh này bãi cát. God Knight đem Pep cùng hai tên nhà khoa học cứu được. Thế là xin nhờ ta liên hệ các ngươi. Rina nghi ngờ nói, God Knight vì sao lại nhờ ngươi đâu? Linh tiếp tục nói, tiện đường đã nhìn thấy ta. Linh lời nói bên trong điểm đáng ngờ quá nhiều. Đám người nhìn về phía Linh ánh mắt càng ngày càng quái, mà Linh không có sợ hãi. Hắn biết mình giải thích rất vụng về, nhưng hắn có tuyệt đối biện pháp có thể hữu hiệu giấu giếm thân phận của mình. Vào lúc này, Pep bỗng nhiên phất tay hô, God Knight, gặp lại á. Chỉ thấy trên bầu trời một đạo cực lớn bóng người bỗng nhiên hai tay dựng thẳng, bay vụt hướng lên bầu trời. Là God Knight bộ dáng. God Wing đám người kinh ngạc nói, God Knight liền tại phụ cận sao? Chúng ta thế mà không có phát hiện. Nhìn thấy God Knight bản nhân xuất hiện, God Wing đám người đối với Linh hoài nghi, lập tức biến mất. Cái này bay lên không trung, God Knight. Nhưng thật ra là Pep tạo ra huyễn ảnh. Pep am hiểu tại chế tạo đủ loại huyễn tượng, đem chính mình biến thành tảng đá, lá cây, xếp gỗ loại hình. Bởi vì Pep thường xuyên tìm Loki chơi đùa, cho nên Pep tại huyễn hình pháp thuật bên trên rất có tiến bộ, đã có thể chế tạo ra ngang người God Knight huyễn ảnh. Horiyai tò mò trông đỡ đầu gối đụng lên đến, hiếu kỳ đánh giá Pep. Viên này thật sự là một cái hữu hảo sinh vật ngoài hành tinh a. Pep nhìn qua Horiai nói ra, người tốt a. Horiai kêu lên, tiểu gia hỏa này thế mà tại đối với chúng ta chào hỏi ai. Nhưng là Munakata lại có chút cảnh giác, bởi vì không ngừng xuất hiện người ngoài hành tinh cùng quái thú. Để hắn đối với bất luận cái gì xa lạ sinh vật đều tồn tại cảnh giác tâm lý. Munakata trong lòng có, Pep là một cái ý đồ xâm lấn địa cầu mà mặt ngoài bảo trì hữu hảo tà ác. Người ngoài hành tinh, cái suy đoán này. Thế là Munakata lặng lẽ hỏi thăm Iruma Megumi. Tại trên máy truyền tin, Iruma Megumi nói ra, ta vừa rồi đã hỏi thăm qua. Cái này gọi là Pep sinh vật. Là một cái cách chúng ta có mấy ngàn năm ánh sáng xa tinh cầu bên trên hữu hảo sinh vật. Gọi là Korok. Theo Zelda tư liệu, Korok là một loại hoàn toàn vô hại hòa bình sinh mệnh. Cho nên không cần lo lắng. Đây chính là Zelda vì sao muốn tưởng tượng sinh vật ngoài hành tinh chuyên gia, thân phận. Tiến vào TPC duyên cớ. Dạng này nàng liền có đối với vũ trụ sinh vật giải thích quyền lực. Tại nhập chức TPC trong lúc đó, Zelda càng là dựa vào linh dành cho quái thú tri thức. Thu hoạch địa vị, tại TPC đối với sinh vật ngoài hành tinh sự kiện bên trên. Zelda gồm có trọng yếu quyền lên tiếng, mọi người cũng rất tin phục vị thiên tài này thiếu nữ đầu não. Nghe xong là sinh vật ngoài hành tinh chuyên gia Zelda tán thành. Munakata liền lập tức buông ra tâm tới. Horiai nói ra, Pep, ngươi đến địa cầu làm cái gì? Pep căn cứ linh trước đó giao cho hắn lời nói. Một phái khờ dại nói ra, ta tại đầy vũ trụ du lịch nha. Hiện tại đi vào trên địa cầu, nghĩ tại địa cầu ở lại một thời gian. Nơi này chơi rất vui. Horiai mặt mũi tràn đầy cười nói, hoan nghênh, ta liền đại biểu người địa cầu hoan nghênh Korok tinh cầu bên trên lữ khách đến. Đồng thời tại Zelda có trợ giúp nghiên cứu ngoài hành tinh sinh mệnh theo đề nghị. Sawari tổng thanh tra quyết định để Pep sinh hoạt tại TPC. Có hiểu được đủ loại ngoài hành tinh ngôn ngữ Linh thay chăm sóc. Thế là Pep liền cũng bắt đầu cùng Linh cùng Zelda sinh hoạt chung một chỗ. Mặc dù để một cái không hiểu nhiều lắm sinh vật ngoài hành tinh vào ở TPC, bị mấy người phản đối, tỉ như Yoshioka tham mưu, hắn cho rằng Pep có tiềm ẩn tính nguy hiểm, một người ngoài hành tinh ở tại địa cầu lực lượng vũ trang trong trái tim quá mức nguy hiểm. Nhưng là tại Sawai tổng thanh tra chủ trương dưới, quyết định này vẫn tương đối thuận lợi thông qua được, cái này một hệ liệt. Thì phải ỷ lại tại Zelda viện trợ. Nàng là nữ thần chi huyết người thừa kế. Lại là Hyrule vương quốc công chúa. Lại trải qua dung hợp cùng lịch luyện. Hiện tại Zelda càng lúc càng giống là Hylia nữ thần. Trong lúc giơ tay nhấc chân. Liền phảng phất mang theo một loại cắm rễ tại vận mệnh bên trong trật tự. Nói ra, tràn đầy một loại không hiểu thấu làm cho người tin phục đặc chất. Làm cho không người nào có thể sinh ra hoài nghi tới. Biết được Pep xuyên qua đến Anchaman thế giới bình an vô sự đằng sau. Midner, Mifa, Axil, Navi bọn người lập tức liền không an phận. Các nàng cũng nghĩ đi Anchaman thế giới tìm Linh. Lúc này cuồng cho Linh gửi tin tức thỉnh cầu. Linh đáng giá hảo ngôn trấn an. Nhưng Linh đang chuẩn bị nghênh đón kế tiếp quái thú lúc. Gerzo lại xuất hiện, hơn nữa không còn là một con, mà là dòng giã 4 con Gerzo, đáp xuống thành phố lấy trắng trợn phá hư. Rina nhìn xem trong video hình tượng, sắc mặt rất là hoảng sợ. Làm sao có thể, Gerzo không phải đã bị Gatnai tiêu diệt sao? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.